Sở Nhất Nhất cười nói ta có đòn sát thủ đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1737. Cờ. Cái kia thông linh địa mẫu khí lực còn tự không nhỏ. Đem thủ hộ gốc cây rễ cây chống phát ra chói tai tiếng vang. Cái gọi là chó cùng rứt dậu, con thỏ nóng nảy cũng cắn người, thông linh địa mẫu nóng nảy cũng sẽ biết bảo nổi. Đáng tiếc nó không có miệng, cũng không phát ra được thanh âm nào. Đã nhìn thấy nó dưới đầu vòi xúc tu ghìm chặt gốc cây rễ cây, muốn kéo khai mở một cái lỗ hổng, khiến nó chạy trốn. Bất quá gốc cây cũng không phải ăn chay đấy. Tại dưới tiên quan hồ hơn 10 vạn năm cũng không phải bạch ngốc đấy. Đã nhìn thấy rễ cây một mảnh dài hẹp cô bên trên. Đem lồng sắt khiến cho cùng một cái thùng sắt tự như. Bao Hiểu Phi nhưng lại thản nhiên nói, đừng uổng phí kính rồi, ngươi trốn không đi ra. Bao Hiểu Phi nói xong. Lại nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, những điều này đều là người xấu, không nên cùng bọn hắn tốt. Muốn giết chết bọn hắn, không phải trợ giúp bọn hắn, không được ngươi ngay tại lồng sắt đụng lên chết, cũng đừng làm cho bọn hắn đạt được. Lập tức thông linh địa mẫu muốn tới tay. Bao Hiểu Phi vậy mà nói lời như vậy. Sở Nhất Nhất giận dữ. Tiểu tinh đậu. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đấy. Cùng lắm thì vừa chết. Bao Hiểu Phi khinh thường địa hừ một tiếng. Rồi hướng thông linh địa mẫu nói. Bọn hắn muốn hại ngươi. Muốn tra tấn ngươi. Ngươi nếu không đánh vỡ lồng sắt. Nếu không đã bị hành hạ chết. Thông linh địa mẫu chỉ số thông minh rất thấp. Chỉ là mấy tuổi tiểu hài tử. Nghe xong Bao Hiểu Phi lời nói. Nó tự sợ hơn rồi. Thật sự dùng đầu đi đụng lồng sắt. Trông thấy thông linh địa mẫu trên đầu bị đâm cho khắp cả người xối tổn thương. Sở Nhất Nhất vội la lên. Diệp Không. Làm sao bây giờ a? Ta muốn thông linh địa mẫu. Nếu không bắt nó phóng suốt. Diệp Không lắc đầu, không được, vật kia dường như nổi giận, phóng suốt chỉ sợ nó hội đối với chúng ta bất lợi. Ta cũng không phải sợ nó, mà là vạn nhất lập tức đánh nhau đao kiếm không có mắt. Sở Nhất Nhất cảm thấy lại nói lý. Nhưng khi nhìn gặp thông linh địa mẫu lão đại ở trên là huyết. Nàng vừa vội được một cái ớt hắc tuyến. Mà Bao Hiểu Phi cũng tại âm thầm đắc ý, các ngươi cho dù bắt được ta cũng đừng nghĩ đến thông linh địa mẫu. Bất quá lại vào lúc này, bên ngoài lại đi vào một cái trắng trắng mềm mềm tiểu cô nương. Vào đúng là Đại Ngọc, nàng liếc trông thấy thông linh địa mẫu. Đại Ngọc là tiểu hài tử tâm tính. Hình cầu khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trong bụng nở hoa. Đây là vật gì? Hảo hảo chơi. Khiến người ngoài ý chính là trông thấy Đại Ngọc tiến đến thông linh địa mẫu vậy mà sợ tới mức khẽ run rẩy. Người khác không biết, nó tự mình biết, ngày đó tự là tiểu cô nương này một quyền bắt nó đáng đánh đau a. Nó trong nội tâm tự sợ hãi Đại Ngọc cho nên trông thấy Đại Ngọc tiến đến. Nó lập tức trung thực rồi. Bao Hiểu Phi trong nội tâm giận dữ quát, đụng a. Nhanh đụng. Không đụng bọn hắn hội bắt được ngươi, cho ngươi đi cùng dơ bẩn thấp hèn sứ xu. Mọi người nghe xong một hồi ác hàn. Cái này Bao Hiểu Phi hù dọn người thật sự là không có tiêu chuẩn. Cũng không biết sứ là như thế nào xu. Đại Ngọc nhưng lại đứng tại lồng sắt trước. Dương lên tiểu nhục quyền nói. Tiểu tử. Đừng tưởng rằng so với ta đại một hai tuổi tự có gì đặc biệt hơn người. có loại chúng ta đấu tay bo. Bao Hiểu Phi sọt nói, ở đâu ra tiểu thí hài? Đại Ngọc lập tức giận dữ. Tự nhìn hai cái không công bàn tay nhỏ bé. Giữ chặt thủ hộ gốc cây rễ cây. Dùng sức kéo một phát. Thông linh địa mẫu đụng phải cả bụi cũng không còn phá khai. Đại Ngọc đôi tay này kéo một phát lại nhẹ nhõm kéo ra. Tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, nha đầu kia được có bao nhiêu lực khí. Đại Ngọc kéo ra lồng sắt. Một bả lôi ra Bao Hiểu Phi tự là bị đánh một trận. Đem tiểu tử này đánh cho liên tục cầu xin tha thứ. Bắt được Bao Hiểu Phi. Thông linh địa mẫu cũng phóng suốt rồi. Bất quá thứ này người nhát gan rất. Núp ở đại chân ngọc xuống. Vẫn không nhúc nhích. Nhưng là cái kia hai cái màu đen mắt nhỏ nhưng lại đang không ngừng loạn chuyển. Diệp Không, ta muốn thông linh địa mẫu, ta muốn vật kia. Sở Nhất Nhất đem đối với nàng cha thường dùng cái kia một bộ lại dùng tại Diệp Không trên người. Diệp Không tự cảm giác cánh tay của mình có chút không chịu đựng nổi. Còn bên cạnh Ngô Quý Bảo cùng Tiếu Vịnh thì là lại bắt đầu xem nóc nhà. Cái này thông linh địa mẫu cho ngươi cũng không phải là không thể được, chỉ là Diệp Không chỉ Đại Ngọc. Chỉ thấy cái kia thông linh địa mẫu bị Đại Ngọc một quyền đánh cho vui lòng phục tùng. Hãy cùng tại Đại Ngọc phía sau. Đại Ngọc cũng là rất vui vẻ. Cái này thông linh địa mẫu hình cầu thịt thịt đấy. Rất đáng yêu. Tiểu hài tử đương nhiên oa thiết. Sở Nhất Nhất khó chịu rồi, nói ra, Đại Ngọc bắt nó lấy tới cho ta chơi đùa, đây là ta bắt được đấy. Đại Ngọc có thể không sợ cái này đại tiểu thư, dương lên nắm tay nhỏ nói, tại sao, ngươi muốn. Có loại chúng ta đấu tay bo. Mọi người tất cả đều té xỉu. Tại đây một chuyến đại nam nhân đều không phải đối thủ của ngươi. Sở Nhất Nhất như thế nào tách ra qua ngươi. Cái này Sở Nhất Nhất không vui. Lại ôm Diệp Không cánh tay náo loạn lên. Nói. Đây là ta bắt được đấy. Đại Ngọc quá không nói đạo lý rồi. Diệp Không cười khổ nói, thế nhưng mà vật kia tự nhận thức Đại Ngọc. Cái này tiên nhân mang tiên sủng cũng chú ý duyên phận đấy, dưa hái xanh không ngọt. Đợi Đại Ngọc đem nó phục tùng. Ngươi cũng có thể đi chơi. Về sau nếu mà có được tể, cũng có thể tiện đưa ngươi một cái. Ngươi cũng đừng cùng tiểu hài tử cãi. Sở Nhất Nhất là đại tiểu thư tính tình ăn không được thiệt thòi. Bất quá phiền muộn chính là thông linh địa mẫu tự nhận thức chuẩn Đại Ngọc rồi. Cho nên Sở Nhất Nhất cũng không còn tê. Rơn. Y. E. B. Rồi. Chỉ có tức giận hừ một tiếng. Làm không công rồi. Tức chết ta rồi. Diệp Không cười nói, thế nào lại là làm không công đâu rồi, ta còn có đan dược tặng cho ngươi, chẳng lẽ ngươi đã quên? Sở Nhất Nhất lúc này mới hai mắt tỏa sáng, nói, đúng nha, đã tuyệt tích cổ đan dược, mau đem tới. Ách! Diệp đại nhân, chúng ta đem tên hỗn đảng này dẫn đi thẩm vấn. Ngô Quý Bảo liền cả vội mở miệng. Trong lòng tự nhủ đang dược loại sự tình này không phải ta có thể lẫn vào đó a. Cái này Diệp đại nhân đem mọi thủ đoạn quá cường đại a. Tiếu Vịnh cũng cười nói, ta cái kia còn có chút yêu thú thích ăn viên đang dược, Đại Ngọc nhanh đi theo ta. Xem của bọn hắn đều kiếm cớ đào tẩu. Sở Nhất Nhất không hiểu thấu. Diệp Không nhưng lại đại khen những cái thứ này có nhãn lực cách nhìn. Không tệ. Lại nói Tống Tiểu Hủy không quen, Thái Tân quá thục, Sở Nhất Nhất nửa đời không quen, vừa mới tốt. Đây là phúc lộc thọ hy đan. Màu đen cho nữ tiên nhân ăn. Màu trắng cho nam tiên nhân ăn. hai người ăn xong song tu, có thể tăng lên bản thân một nửa tu vị. Ngươi bây giờ hạ đẳng La Thiên Thượng Tiên, ăn xong cùng nam tiên nhân khoái hoạt một phen, có thể thăng cấp đến trung đẳng La Thiên Thượng Tiên rồi. Hơn nữa, thứ này còn có khác chỗ tốt. Diệp Không còn chưa nói xong, lại nghe Sở Nhất Nhất Não nói, ai muốn loại người như ngươi hạ lưu đan dược. Diệp Không phiền muộn nói, cha ngươi còn ăn đâu rồi? Làm sao lại hạ lưu rồi? Đây chính là tăng lên đẳng cấp bảo bối đan dược a. Dù sao ta không muốn. Ngươi cho ta đi đâu tìm nam tiên nhân song tu? Sở Nhất Nhất khí khổ rống lên một tiếng quay đầu bước đi. Diệp Không phiền muộn, nha đầu kia hôm nay tính tình như thế nào hư hỏng như vậy? Sửng sốt một hồi lâu mới hô, này cái gì tìm nam nhân, là ta một hạt, ngươi một hạt. Sở Nhất Nhất ngay từ đầu lĩnh hội sai rồi. Cho rằng Diệp Không làm cho nàng cầm cái đồ chơi này tìm nam nhân song tu đây này. Sở Nhất Nhất tự khó chịu rồi, ta như vậy kém cỏi, ngươi tự không để vào mắt sao? Bất quá nghe thấy cuối cùng một câu, nàng biết mình đã hiểu lầm. Bất quá nàng hiện tại cũng không có ý tứ chạy về đi, đành phải mắng một tiếng vô sĩ, đỏ mặt chạy ra. Có sự tình lần thứ nhất không biết xấu hổ nói. Lần thứ hai tự ngượng ngùng. Diệp Không cũng không rõ ràng từng cái tâm tư. Cũng không thể lão tìm con gái người ta. Nói chúng ta su a. Diệp Không cũng không có ý tứ nói. Cái khác. Luyện Nhược Lan sự tình còn không có giải quyết. Diệp Không cũng thật sự không quá muốn biết ra cái gì phức tạp sự tình. Cho nên cái này một chậm trễ, sẽ đem việc này cho triệt để làm trễ nai. Bao Hiểu Phi đưa đi Thiết Ngục Sơn thẩm phán. Cửu phẩm tiên khí bị Diệp Không thu vào Thất Sát Hồ Lô. Mà Bao Hiểu Phi cái kia sưu tập Thái Dương Chân Hỏa bảo bối, sẽ đưa cho Thái Tân tương lai luyện khí sử dụng. Đón lấy, Diệp Không lại tiếp tục đạp vào hành trình. Quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1738. Cờ. Á gì, Bao Hiểu Phi bị Diệp Không nắm đưa đi Thiết Ngục Sơn thẩm phán. Diêm Thủ Tinh bên trên, đem làm hoàng bà thu được tin tức này, lập tức giận tím mặt. Trong nội tâm đã hận Bao Hiểu Phi vô dụng. Vừa hận Diệp Không đáng giận. Bất quá nàng quan tâm nhất đấy. Nhưng lại cái con kia Thông Linh Địa Mẫu. Thông Linh Địa Mẫu thế nhưng mà một đồ tốt. Tuyệt đối thứ tốt. Tiên nhân tu vị lại cao, cũng khó có thể nhìn thấu sâu trong lòng đất. Thế nhưng mà có một Thông Linh Địa Mẫu lại bất đồng. Ví dụ như đi ra ngoài tầm bảo, hoặc là điều tra dưới mặt đất mạch khoáng, những phương diện này Thông Linh Địa Mẫu cái kia đều cũng có trọng dụng đấy. Hơn nữa Thông Linh Địa Mẫu da dày thịt táo, thời khắc mấu chốt còn có thể cứu chủ. Có thể nói đây là ở nhà Lữ Hàn kiếm tiền phát tài thiết yếu chi vật. Hiện tại bị Diệp Không làm đi, nàng thì như thế nào cam tâm? Cùng hoàng bà quan tâm bất đồng, địch đông lượng thì là quan tâm Diệp Không đại quân. Bà, mới nhất tin tức truyền đến, cái kia Diệp Không đã xuất phát, ít ngày nữa sẽ đến Diêm Tam Tinh. Cách chúng ta càng ngày càng gần rồi. Giống như loại tốc độ này, rất nhanh tự sẽ đạt tới Diêm Thủ Tinh. Chúng ta đây địch ra tự nguy hiểm. Thỉnh bà ngươi tự mình ra tay đi. Địch Đông Lượng lo lắng nói xong, sợ hãi hoàng bà trở mặt, tranh thủ thời gian bịt quỳ xuống. thỉnh Hoàng bà bà ra tay. Bất quá Hoàng Vũ giao đến Diêm Thủ Tinh mục đích chủ yếu cũng không phải là trợ giúp địch Đông Lượng. Giết chết cá biệt Diệp không đối với nàng cũng không có gì hay chỗ. Nàng đợi nữ nhân kia không hiện ra, nàng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay. Nhưng là chuyện cho tới bây giờ, Hoàng bà trong lòng cũng là hận cực kỳ Diệp không. Hơn nữa, nếu như không để cho Diệp không một điểm áp lực, đoán chừng nữ nhân kia cũng sẽ không xảy ra tay. Cho nên Hoàng bà quyết định. Tuy nhiên không tự mình ra tay. Thế nhưng mà hay vẫn là ban địch Đông Lượng thỉnh một cái cấp quan trọng bằng hữu. Ngươi mà lại đứng lên mà nói. Hoàng bà nhàn nhạt nói ra. Địch Đông Lượng cũng là bất cứ giá nào rồi, quỳ mà nói bà không đáp ứng, địch mổ tự không dậy nổi. Lớn như vậy nam nhân chơi xỏ lá. Ta xem thường nhất ngươi loại nam nhân này. Hoàng bà nói xong, âm lãnh nói không dậy nổi tự vĩnh viễn nằm như thế nào. Địch Đông Lượng lại càng hoảng sợ. Tranh thủ thời gian đứng lên. Cười khổ nói bà. Địch mổ thật sự là không cách nào nha. Cái kia như vậy đi. Hoàng bà khẩu khí nới lỏng thoáng một phát. Nói ra ta lần này xuống. Vừa vặn tại các ngươi Bạch Ma vực gặp được một cái ngày xưa bằng hữu. Giống như hắn và cái kia Diệp không cũng có cái gì thù cũ. Ta biết rõ hắn hiện tại ẩn cư địa điểm. Ngươi đi tìm hắn hỗ trợ. Chắc hẳn hắn cần phải hồi xuất thủ tương trợ. Địch Đông Lượng lúc này mới bắt đầu vui vẻ. Bà bằng hữu chắc hẳn nhất định là kinh thiên động địa đích nhân vật. Đó là đương nhiên, thỉnh hắn rời nối, nguy nan có thể giải, bất quá chỉ sợ lão tiểu tử đó không chịu đi ra. Hoàng bà cũng không có cùng người nọ từng có tiên kiếm truyền thư. Cho nên đành phải lấy một phần chỗ trống ngọc giản. Dán tại cái trán. Khắc sâu vào mấy câu. Giao cho Địch Đông Lượng. Lại nói người nọ trước mắt khả năng tạm chỗ ở. Địch Đông Lượng nghe xong người này danh xưng, lập tức vui vẻ nói, nguyên lai là vị tiền bối kia. Cái này không cần lo lắng hắn không chịu đến rồi. Tiền bối. Ngài là không biết. Vì tiền bối kia một cái trên danh nghĩa đệ tử chính là ta thủ hạ Hắc Lan quân thống lĩnh. Đoạn thời gian trước vừa mới chết ở Diệp không trong tay. Ta lúc ấy còn trong lòng thầm nhủ. Nếu như biết rõ vị tiền bối kia tiên cư. Ta đã sớm đi đem tin tức bẩm báo hắn. Hoàng bà nghe xong. Cũng mỉm cười gật đầu nói vậy các ngươi cũng sắp đi mời hắn a. Chắc hẳn thù mới hận cũ. Tăng thêm thư của ta. Hắn nhất định sẽ xuất mã đấy. Một ngày sau, Diêm Thủ Tinh mộ góc vắng vẻ, núi hoang. Một đạo vầng sáng hiện lên. Ba bóng người đứng lại tại núi trước. Ba người này là một đôi tuổi trẻ nam nữ tiên nhân thêm một cái chòm râu tuyết trắng lão tiên nhân. Ba người đúng là Địch Đông Lượng phái ra đưa tin chi nhân. Thật sự không nghĩ tới, vị kia đại danh đỉnh đỉnh tiền bối tự ẩn cư tại chúng ta Diêm Thủ Tinh A. Một người tuổi còn trẻ nữ tiên nhân mở miệng nói ra. Cái khác nam tiên nhân gật gật đầu. Vừa nghi nói lẽ ra. Vì tiền bối kia ở tại chúng ta Diêm Thủ Tinh. Hắn bối phận lại cao như vậy. Vì cái gì Địch gia chủ không tự thân xuất mã dùng bày ra tôn trọng đâu này. Lão tiên nhân ngược lại là biết không ít điển cố. Mở miệng cười khổ nói đó là bởi vì gian ngoài truyền thuyết. Vì tiền bối này tính tình phi thường chi không tốt. Một lời không hợp sẽ giết người. Thậm chí nhìn ngươi không vừa mắt. Ngươi thì phải chết. Cho nên gia chủ cũng sợ rước họa vào thân a. Chúng ta đây chẳng phải là. Nam tiên nhân sợ tới mức co rụt lại đầu. cái kia nữ tiên nhân nhưng lại cả kinh nói không thể nào, chúng ta chỉ là đưa tin mà thôi, vừa rồi không có quấy hắn. Lão tiên có người nói tóm lại lập tức nhìn thấy vị tiền bối kia về sau, các ngươi cũng không muốn tùy tiện nói lời nói. Một đôi tuổi trẻ tiên nhân đều là gật đầu, ba người không dám phi hành, cất bước hướng trên núi đi. Đi tới đi tới. Cái kia nữ tiên nhân cảm thấy có chút không đúng. Mở miệng nói phía trước trên sơn đạo rất có ý tứ đấy. Giống như hữu quan ảnh trọng điệp. Lại giống như có màu trắng quen đầu. Bất quá lại nhìn kỹ. Lại giống như không thấy rồi. Mặt khác hai cái tiên nhân đều không có cảm giác đến cái gì. Mở miệng nói mặc kệ nó. Chúng ta chỉ cần lên núi đem thư đưa đến thì tốt rồi. Không có một hồi. Ba người tự đi đến nữ tu nói quan ảnh trọng điệp địa phương. Nữ tu ngược lại là tính tình hoạt bát. Đi đầu vài bước. Cười nói ta ngược lại muốn nhìn là cái gì tốt đồ chơi. Nàng đi nhanh chạy đi lên. Đem làm thân ảnh của nàng trải qua cái kia đến quan ảnh trọng điệp địa phương. Đã nhìn thấy huyết quang lóe lên. Lại nhìn cái kia hoạt bát cô nương. Vậy mà đã thi phân hai nữa. Cô nương kia còn chưa chết, một con mắt trợn thật lớn, phản phức không tin tại đây vậy mà che giấu như thế nguy hiểm. Đây là... Người nam kia tiên nhân sợ tới mức chân đều mềm nhũn. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, cái này một cái hảo hảo cô nương như thế nào trong nháy mắt tự chết rồi đâu này. Không có phi kiếm. Không có địch nhân. Không có vũ khí. Không có cái gì. Cũng không có động tĩnh. Vì cái gì một người thân thể giống như bị cái gì đó chém thành hai khúc nữa nha. Cái kia lão tiên nhân cũng là sợ tới mức bị giày vọt, sửng sốt một hồi lâu, mới lên tiếng cái này. Chỉ sợ là vết nứt không gian. Cái chỗ này tại sao có thể có vết nứt không gian đâu này. Nam tiên nhân nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Lão tiên nhân trong lòng tự nhủ. Sợ là cái đó và muốn thỉnh vị tiền bối kia có quan hệ a. Vị tiền bối kia thật đúng là âm người không nháy mắt a. Thật là đáng sợ, không nghĩ qua là liền ngã rồi, trách không được địch gia chủ cũng không dám đến. Hai người tại sơn khẩu sửng sốt một hồi lâu, nữ tiên nhân thi thể cũng không dám đi thu. Bất quá không có biện pháp, cũng nên đem thư đưa đến a. Cuối cùng đành phải dưới chân núi mở miệng la lên. Không có một hồi. Một cái gầy teo cao cao chập choạng cán đồng dạng lão đầu xuất hiện. Hắn sắc mặt rất âm lãnh. Mở miệng nói không biết ta đang tại luyện đan sao. Các ngươi biết rõ ta luyện cái gì đan sao. Các ngươi biết rõ cái kia đan dược cần tài liệu có nhiều trân quý sao. Xảy ra vấn đề. Giết các ngươi một cái tinh cầu người cũng không đủ. Cái kia lưỡng đưa tin tiên nhân trong lòng tự nhủ chúng ta nào biết được những này a. Chân mềm nhũn. Đều quỳ xuống. Dập đầu nói tiền bối đừng giết chúng ta. Chúng ta là đưa tin đấy. Đưa xong tự đi. Tuyệt không chậm trễ ngày luyện đan. Cao gầy cái sắc mặt âm lạnh lấy tiếp nhận ngọc giản xem xét, lập tức giận tím mặt tốt ngươi dịp không? Thù mới hận cũ cũng nên tính tính toán toán rồi. Bất quá hắn lập tức lại nghĩ tới chính mình luyện đan dược sắp đi ra. Bất quá hắn người này tính tình phi thường táo bạo. Có cường oán không thể cách đêm. Nếu như loại tâm tình này tiếp tục luyện đan, sợ là sẽ không thành công. Cũng thế ta sẽ đem một lò võ đạo tiên đang mang đến Diêm Tam Tinh tiếp tục luyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. chương 1739. Giờ. Y. E. Mương. Tam tinh. Đúng là một cái khí trời tốt buổi sáng. Ánh mặt trời sáng lạng. Chiếu khắp núi cây xanh đều thả ra bóng loáng quang. Xanh mơn mởn đấy. Lại để cho Diệp Không thủ hại những cái kia nhìn quen màu trắng muối núi tướng sĩ đều chịu hai mắt tỏa sáng. Xanh mơn mởn núi xanh, loại cảnh tượng này tại Bạch Ma vực so sánh hiếm thấy. Bởi vì Bạch Ma vực tinh cầu đều nhiều năm thụ độc diêm tuyết xâm nhập. Thổ địa cũng biến thành cằn cỗi đất bị nhiễm mặn. Cho nên tối đa sinh trưởng một ít ngưng lộ thảo. Mặt khác thực vật cơ bản có thể nói không cách nào sinh tồn đấy. Mà Diêm Tam Tinh đã có một tòa như vậy xanh tươi tốt núi xanh. Mà càng kỳ quái đấy. Diêm Tam Tinh chủ thành. Dĩ nhiên cũng làm tại đây tòa núi xanh chi đỉnh. Nói như vậy. Chủ thành loại địa phương này lẽ ra kiến tại giao thông phát đạt bình nguyên. Hoặc là bốn phương thông suốt dòng sông bên cạnh. Có rất ít người đem tinh cầu chủ thành kiến thiết tại trên núi cao. Đây cũng quá bất tiện rồi. Bất quá Diêm Tam Tinh chính là như vậy bất tiện. Đương nhiên, đối với Diệp Không bọn hắn tiến công mà nói, ngược lại là không sao cả. Tất cả mọi người là tiên nhân, ngươi trên chân núi lại có thể thế nào? Nghiêng nhìn phía trước cái kia tòa màu xanh đỉnh núi. Diệp Không lại quay đầu lại nhìn xem phía sau rậm rạp chằng chịt đang tại bận rộn hạ trại binh sĩ. Trong lòng của hắn âm thầm vui mừng. Đã đến Diêm Tam Tinh. Rất nhanh muốn đẩy mạnh đến Diêm Thủ Tinh. Đến lúc đó cũng rốt cục đã có một khối thuộc về mình khu vực. Bắc Đế tuy nhiên đối với hắn tốt thế nhưng mà hắn cũng nên lĩnh vực của chính mình, như vậy mới an tâm. Đang tại Diệp Không trong nội tâm rất có cảm xúc sự tình. Phía sau truyền đến Đại Ngọc thanh âm. Lại làm cho hắn có chút ngạc nhiên. Tiểu Hắc. Nói cho ngươi biết không muốn loạn chui, ngươi một chút cũng không nghe lời. Thông linh địa mẫu hiện tại cải danh tự rồi, bị Đại Ngọc gọi là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nghe thấy chủ nhân phát biểu, cũng không dám tranh luận. Đương nhiên, nó sẽ không nói chuyện. Đành phải màu đen mắt to nhìn xuống, tỏ vẻ biết sai rồi. Đại Ngọc lúc này mới điểm một chút cái đầu nhỏ. Giáo huấn nói ra lần sau ngươi còn như vậy. Ta tự cho ngươi đi cùng dơ bẩn đê tiện sứ đi xu. Mọi người nghe xong tất cả đều hôn mê cảm tình cái này một câu theo bao hiểu phi cái kia kế thừa đã đến. Sợ nhất nhất ăn không được thiệt thòi còn nhớ rõ thông linh địa mẫu bị Đại Ngọc cướp đi việc này đây này. Mở miệng tức giận nói hừ, đem Tiểu Hắc đều mang hư mất. Đại Ngọc nghe thấy được nhưng lại dương lên nắm tay nhỏ. Nói thế nào, có loại đấu tay bo. Hiện tại Đại Ngọc nhiều hơn một câu thường nói. Gặp được người khác không phục. Tự làm cho người ta đấu tay bo. Một chiêu này trăm phát trăm trúng. Chưa từng thất thủ. Sợ nhất nhất dậm chân, mặc cho nàng là Bắc Đế phủ công chúa tại một chiêu này phía dưới cũng là vô kế khả thi. Đành phải ôm lấy Diệp mổ người cánh tay, dùng sức đông đưa, dịu dàng nói Diệp Không, ngươi xem a. Diệp Không cảm thụ thoáng một phát trên cánh tay mềm mại. Nhưng lại mở miệng thở dài ngươi dao động ta cũng vô dụng. Bởi vì ta cũng không dám cùng nàng đấu tay bo đấy. Sợ nhất nhất ngược lại là sự thật. Lập tức bỏ qua Diệp Không cánh tay. Cả giận nói đừng tưởng rằng khí lực đại rất giỏi. Một ngày nào đó còn sẽ có khí lực càng lớn đấy. Diệp Không cười nói. Tốt rồi tốt rồi. Chớ cùng tiểu hài tử không chấp nhận. Nếu không ta tiễn đưa ngươi một khỏa đan dược. Ngươi một khỏa ta một khỏa. đi chết. Sở Nhất Nhất nghe thấy lời này, lập tức trên mặt đỏ bừng, không nói. Mà Diệp Không cũng quay đầu hướng Đại Ngọc nói ra, ngươi cho dù giáo huấn Tiểu Hắc, ngươi cũng đừng học Bao Hiểu Phi cái kia cái đồ biến thái. Cái gì cùng sứ su? Đây là một cái cô nương ra nói lời mà. Đại Ngọc nhưng cũng không dám cùng Diệp Không tranh luận, cúi đầu nói nha. Cùng lúc đó, nguy nga núi xanh chi đỉnh, chủ thành trên tường thành, đang đứng một cái gầy còm lão giả, nhìn dưới núi cái kia không ngớt doanh trại, phất phới cờ xí, đục ngầu trong đôi mắt có âm tình bất định vầng sáng. Phía sau mấy cái tiên tướng đều là cúi đầu không nói. Nếu không là sớm có tiên kiếm truyền thư tới, bọn hắn như thế nào cũng không tin cái này gầy đến một trận gió có thể thổi đi cao gầy lão giả. Tự là trong truyền thuyết tứ đại nhân vương một trong Lực Vương. Kỳ thật thực Lực Vương xuất hiện tại Bạch Ma vực là có nguyên nhân đấy. Nhớ ngày đó hắn đại lực mã chi không hiểu thấu ném đi. Tuy nhiên hắn không biết bị Đại Ngọc đạt được. Bất quá trong lòng của hắn hay vẫn là rất hận Diệp Không. Nếu không phải Diệp Không lúc ấy cả ra nhiều chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không biết lộng ném đại lực mã chi không phải. Bất quá Lực Vương cũng biết Diệp Không có Đan Vương Trung Đế bọn người trợ giúp, cho nên cũng chỉ có thể đem thù này ghi nhớ. Đón lấy Lực Vương mà bắt đầu mặt khác tìm kiếm tăng lên lực lượng bảo vật rồi. Giống như hắn như vậy, đã đạt tới nhất định được tình trạng, lại trước tiến thêm một bước vạn phần gian nan. Cho nên cái này nhất định phải phụ chấm dứt đỉnh linh dược, hoặc là được cái gì kinh thiên kỳ ngộ, hắn có thể càng tiến một bước. Kỳ ngộ hắn là không có gặp được, cho nên hắn chỉ có tìm kiếm những cái kia trong truyền thuyết cường đại bảo vật cùng đan dược, dùng cái này đến đột phá trước mắt cảnh giới. Khoan hãy nói, ném đi đại lực mã chi về sau 100 năm, hắn vậy mà lại phải đến một kiện bảo vật. 100 năm đối với phàm nhân mà nói rất dài, thế nhưng mà đối với tiên nhân đến nói, thật là nhanh đến. Lực Vương chỉ dùng 100 năm tự lại một lần tìm được mới đích bảo vật. Cái kia nói rõ vận khí của hắn hay vẫn là rất không tệ. Bất quá tiếc nuối chính là hắn không nên đến lẫn vào chuyện nơi đây. Lực Vương lấy được là một trương viễn cổ đan phương. Đan phương bên trên ghi lại chính là một loại gọi là vũ đạo tiên đan thập phẩm đan dược. Đây chính là chủng khó lường đan dược. Đã ăn về sau, có thể trên diện rộng tăng lên tu vị. Thậm chí mà nói, có thể lần thứ nhất đem bản thân lực lượng đề cao gấp bội. Nói như vậy, tiên nhân thực lực mỗi gia tăng gấp đôi, sẽ thăng tầm. Nếu như thoáng một phát tăng lên gấp bội, cái kia chính là thoáng một phát thăng mấy tầm. Mà Lực Vương đã là tiên quân đỉnh cấp thực lực. Nếu như cái này đang dược ăn một lần, sợ là có thể trực tiếp cảm ngộ pháp tắc, phi thăng thần giới. Không hỏi qua đề đã đến thập phẩm đang dược cần tài liệu đó cũng là không giống người thường. Lực Vương xem xét cần tài liệu, tâm nguội lạnh một nửa. Trong đó chí ít có 5 dạng tài liệu. Cái này thế giới cũng đã không tồn tại rồi. Nhưng là cái này cũng có biện pháp giải quyết. Đỉnh cấp luyện đan sư, đối với thiên tài địa bảo thuộc tính so sánh hiểu rõ, tự sẽ tìm được có thể thay thế tài liệu. Đương nhiên, dùng thay thế tài liệu, khẳng định không bằng nguyên phương bên trong đích tài liệu. Cho nên chỉ có thể luyện được thấp mấy cái phẩm chất ngụy vũ đạo tiên đan. Ngụy vũ đạo tiên đan, ước chừng bát phẩm tiên đan, có thể duy nhất một lần vĩnh cửu tăng lên người lực lượng gấp 3. chỉ ở lần thứ nhất ăn hữu hiệu. Mặc dù so với thật sự vũ đạo tiên đan so với tăng lên thiếu đi rất nhiều. Bất quá đối với lực vương mà nói, gấp 3 lực lượng gia tăng cũng đầy đủ hắn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, phi thăng thần giới rồi. Bất quá đang mới có rồi, tài liệu đã có, hiện tại tự cần muốn tìm người luyện chế ra. Phải biết rằng lực vương người nọ là không thương học tập đấy. Luyện đan luyện khí đều là thường dân. Xem hắn luyện chế ngụy chói mắt châu cũng có thể thấy được trình độ của người của hắn. Hắn luyện chế tam phẩm đan dược đều là va va chạm chạm, lại thế nào luyện được ra bát phẩm đan dược. Bởi vậy, hắn chỉ có đến Diêm Thủ Tinh Thỉnh Đan Vương hỗ trợ. Đan Vương tuy nhiên cùng hắn không đối phó, thế nhưng mà hắn tin tưởng mình có thể ra một cái Đan Vương có thể tiếp nhận giá cả. Nếu không đi, đến thử một lần tổng là có thể a. Bất quá tiếc nuối chính là, hắn đi vào Diêm Thủ Tinh không tìm được Đan Vương. Nhưng là vận khí tốt chính là, hắn lại đã tìm được Đan Vương đồ đệ. Vì vậy, hắn lập tức đem người này bắt khai lò luyện đan. Lực vương tại Bạch Ma vực tìm Đan Vương trong lúc còn thu một cái đồ đệ cấp cho hắn chói mắt châu. Cho nên lần này nghe nói đồ đệ bị giết, lực vương thù mới hận cũ, sẽ đem lò đan cùng luyện đan người cũng cùng một chỗ đã mang đến Diêm Tam Tinh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1740. Không ngớt vài dặm màu trắng doanh trướng, vây quanh tại mối ba tinh chủ thành dưới núi, đem bốn phía bao bọc vây quanh, phong tỏa trên mặt đất tất cả cửa ra vào. Tại núi xanh sườn đông, có một tòa quy mô lớn nhất, bao trùm lấy màu vàng trận pháp doanh trại. Cái này là Diệp Không đại quân kinh doanh chủ yếu rồi. Giờ phút này doanh trại ở giữa trong đại trướng, Diệp Không cùng chư vị tiên tướng chính đang thương lượng lấy công thành công việc. Tiếu Vịnh chỉ vào trong đại trướng sa bàn nói ra, Diêm Tam Tinh trấn thủ tiên đem mạc ca im bảo hạ đẳng la thiên thượng tiên tu vị, cùng địch Đông Lượng là họ hàng xa, chung với địch gia không cách nào xúi giục. Xem ra chúng ta lần này chỉ có cường công một con đường. Ngô Quý Bảo nói, căn cứ chúng ta Bắc Phương Tiên Đế phủ nhân viên nghe ngóng, cái này tòa chủ thành ở vào trên núi cao, trong thành thương hộ rải rác, phần lớn là đóng quân địch gia tiên quân. Bất quá tu vị cao nhất hiển nhiên là Mạc Kim Bảo. Luận thực lực so với chúng ta kém xa. Hiện tại duy nhất lo lắng chính là hắn đóng cửa bất chiến. Đóng cửa bất chiến cũng không có sao. Nói chuyện nhưng lại một gã nữ tướng. Chỉ thấy một người mặc bó sát người giáp da nữ nhân đi tới, ôm quyền nói, Diệp đại nhân, để cho ta đánh trận đầu đi. Ra khỏi hàng thỉnh chiến chính là trung đẳng la thiên thượng tiên Tống Tiểu Hủy. Tuy nhiên nàng là bị Diệp Không tù binh mới gia nhập đấy. Bất quá trong khoảng thời gian này ở chung, nàng ngược lại là hết hy vọng đạt địa bắt đầu. Hơn nữa, đối với Diệp Không không được nàng đứng ở Diêm Ngũ Tinh quyết định, nàng cũng không hề đụng vào. Bởi vì nàng phát hiện bên ngoài thế giới càng thêm đặc sắc. Tống Tiểu Hủy thỉnh chiến không nhất thoải mái chính là Tây Tần quân quan tiên phong Trương Thiếu Vũ. Thầm nghĩ, để cho người khác xung phong, ta cái này tiên phong còn tên gì tiên phong đâu này. Bất quá hắn cũng không nên đứng ra nói chuyện, bởi vì người ta Tống Tiểu Hủy trong tay có trọng bảo, Chiêu Yêu Phiên. Thứ này vừa ra, công thành chiếm đất không gì làm không được. Hắn Trương Thiếu Vũ cũng không lớn như vậy bổn sự, cho nên cũng chỉ có co lại cái đầu rồi. Nhưng là lại để cho hắn vui vẻ chính là, Diệp Không lắc đầu nói, Tống tiên tướng, ngươi chiêu yêu phiên động tĩnh quá lớn. Ngươi vừa ra tay cũng không phải là xung phong rồi. Cái kia chính là cưỡng ép hiếp công thành rồi. Ta xem hay vẫn là tiên lễ hậu binh. Lại để cho Trương Thiếu Vũ đi xung phong. Thuận tiện chiêu hàng một phen. Trương Thiếu Vũ đại hỷ. Vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Không có một khắc công phu, Trương Thiếu Vũ đã dẫm phải cước Thải Vân, mang theo mấy trăm số tiên binh phi nổi núi xanh chủ thành bên ngoài, bắt đầu mắng trận. Kỳ thật cái này tiên nhân chiến tranh cùng phàm nhân chiến tranh cũng là không sai biệt lắm, tự là giúp nhau khiêu chiến. Sau đó chửi mẹ, mắng tức giận rồi, tự đi ra bê ca. Cho nên nói quan tiên phong đó cũng là có yêu cầu đấy, thuộc hạ lưu loát còn không được, chưa đủ. Mồm mép còn muốn lưu loát, muốn hội mắng chửi người, mắng đối phương giận sôi lên. Mắng được con rùa đen cũng không co lại đầu đi ra cắn người. Đây mới là một cái rất ưu quan tiên phong. Nếu không người ta không thể ngươi đánh, vậy coi như cái gì quan tiên phong. Trương Thiếu Vũ mang lấy thủ hạ mấy trăm tiên binh một hồi chửi loạn. Diệp Không đều nghe không vô. Trong lòng tự nhủ Đại Ngọc cũng không biết đi đâu. Đừng đem đứa nhỏ này mang hư mất. Đang tại Diệp Không tưởng còn muốn hỏi Đại Ngọc thời điểm, Diêm Tam Tinh chủ cửa thành quang ảnh lón lên. Trong trận pháp bay ra một nhóm nhân mã. Đầu lĩnh chính là nguyên một đám tử không cao, tướng ngũ đoạn tráng hán. Ta chính là Mạc Kim Bảo. Ngươi cái thằng này mắng quá khó nghe, Mạc mộ cái này đến xé ngươi cái này trương miệng thối. Tướng ngũ đoạn đàn ông mở miệng quát to. Trương Thiếu Vũ chống nạnh đối với phía dưới bay lên Mạc Kim Bảo xa xa nhổ nước miếng. Mở miệng nói. Họ Mạc thằng lùn. Ta là Thiết Ngục Sơn Diệp Không, Diệp đại nhân dưới trướng người tích cực dẫn đầu Trương Thiếu Vũ. Diệp đại nhân niệm tại ngươi tu hành không dễ. Đặc biệt để cho ta tới chuyển cáo ngươi. Thỉnh ngươi nhanh chóng khai mở thành đầu hàng. Diệp đại nhân tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nếu là trước sớm. Mạc Kim Bảo có lẽ trong nội tâm không có ngọn nguồn. Nhưng là bây giờ trong thành có cường viện tọa trấn. Sợ cộng lông à. Mạc Kim Bảo lập tức hừ lạnh một tiếng. Tại chúng ta Bạch Ma Vực. Ta chỉ nghe qua địch đông lượng địch đại nhân. Chưa từng nghe qua cái gì gà đất chó kiển Diệp đại nhân. Đã như vậy ta đây cũng chỉ có tám chữ tiễn đưa ngươi. Trương Thiếu Vũ gằn từng chữ, ngoan cố chống lại đến cùng, chỉ còn đường chết. Vậy thì nhìn xem đến cùng ai chết. Mạc Kim Bảo cũng không cam chịu yếu thế. Đi chết đi. Trương Thiếu Vũ trong tay một cây tiên kích uy lực không tệ, đó là thu được đa bảo tiên nhân đấy. Lập tức kích phóng kim quang, đối với đối diện đụng mây Mạc Kim Bảo tự bổ tới. Bất quá Mạc Kim Bảo ngược lại cũng không sợ. Khoát tay. Đã có một thanh thất phẩm tiên kiếm thả ra. Hai người ở giữa không trung. Riêng phần mình khống chế tiên khí. Binh binh bê. A. Nương. Gơn. Bê. A. Nương. Gơn. Đánh cho là chết đi được. Đánh cho một hồi Trương Thiếu Vũ cười lạnh nói, nguyên lai ngươi tự chút bổn sự ấy, xem ta tật phong lực. Cái này Trương Thiếu Vũ thiên đạo chi lực là phong hệ đấy. Chẳng những có thể dùng gọi gió táp, là tối trọng yếu nhất. Đem tật phong lực phụ tại thân thể hoặc là tiên khí phía trên, có thể sâu sắc tăng thêm tốc độ. Tật phong lực. Thoáng chốt, Trương Thiếu Vũ cái kia đem trường kích tốc độ nhanh đến cực hạn. Tu vị thấp căn bản thấy không rõ trường kích ở đâu, chỉ nhìn thấy trường kích huyễn hóa ra màu vàng tàn ảnh. Keng keng thanh âm lập tức tự mãnh liệt lên, cái kia mạc kim bảo một đem tiên kiếm có chút khó có thể chèo chống. Bất quá hắn cũng có chút bổn sự, mở miệng cả giận nói, ngươi có tật phong lực, ta có đại nguyên kiếm trận. Nhìn xem ai lợi hại hơn. Mạc kim bảo nói xong, lại khoát tay. Theo hắn trong tay áo không ngừng bắn ra từng thanh kiếm nhỏ màu xanh lá cây. Tổng cộng thậm chí có 64 thanh. Những này dài 3 tấc tiểu kiếm đi ra tự biến lớn. Lập tức hóa thành 3 thước thanh phong. Hơn nữa nhiều như vậy tiên kiếm lập tức hình thành một cái thần bí hình tròn. Chia làm phần bên trong 3 tầng ngoài. Đem Trương Thiếu Vũ trường kích bao bọc vây quanh. Kiếm trận. Diệp không trông thấy có chút hứng thú. Tại hạ giới hắn thì có ngũ hành kiếm trận. Bất quá tiên giới tất cả mọi người hứng thú với thiên đạo chi lực. Đối với kiếm trận nghiên cứu rất ít. Hôm nay còn là lần đầu tiên trông thấy có người sử dụng kiếm trận. Cái kia 64 khẩu tiên kiếm hình thành đại nguyên kiếm trận quả nhiên uy lực không tệ. Thoáng một phát liền đem Trương Thiếu Vũ màu vàng trường kích vây khốn. Đảm nhiệm cái kia trường kích tốc độ mau nữa. Cũng vô pháp đột phá 64 khẩu tiên kiếm vây khốn. Diệp không âm thầm trong lòng tự nhủ Trương Thiếu Vũ sợ là đấu không lại rồi. Mạc Kim Bảo mặc dù chỉ là hạ đẳng La Thiên, thế nhưng mà cái này đại nguyên kiếm trận vừa để xuống, thực lực tăng cường một mảng lớn. Sớm biết như vậy vừa rồi đem thất sát hồ lô cấp cho Trương Thiếu Vũ rồi. Quả nhiên Trương Thiếu Vũ không địch lại, mà ngay cả hắn trường kích đều vây ở trong kiếm trận không cách nào thu hồi. Mạc Kim Bảo cười ha ha. Ngươi tự chút bổn sự ấy, cũng muốn đến ta cái này thể hiện. Vô sĩ tiểu nhi, còn muốn ngươi tiên khí mà. Cho gia gia ta dập đầu mấy cái khấu đầu, ta tự trả lại cho ngươi. Trương Thiếu Vũ biến sắc, đầu một hồi chính mình tự món vũ khí ném đi, thật sự là mất mặt. Bất quá hắn cũng biết đối phương lợi hại. Nếu như là người của mình vây ở trong kiếm trận, sợ là phải có lo lắng tính mạng. Hắn ngược lại là có thể duỗi có thể co lại. Khẽ nói, cháu trai, gia gia bảo vật còn nhiều, rất nhiều. Xem tại ngươi nghèo như vậy phân thượng, tặng cho ngươi chơi. Nói xong, đạp trên cước Thải Vân quay đầu rời đi. Mạc Kim Bảo nhẹ nhõm đã đoạt đối phương tiên khí. Thủ hạ binh sĩ một hồi tiếng động lớn rầm rỉ. Trong lòng của hắn đắc ý. Hù! Họ Diệp cái kia bên cạnh đấy. Còn có ai muốn cùng ta đối chiến? Ta! Lúc này vậy mà phiêu bên trên một cái nhỏ nhắn xinh xắn cô nương. Đúng là Thái Tân. Nàng trông thấy Diệp đại ca đối với cái này người có hứng thú. Lúc này mới chủ động ra tay. Mạc Kim Bảo trông thấy là cái nhu nhược tiểu cô nương. Tu vị chỉ có hạ đẳng đại la kim tiên. Hắn không khỏi cười ha ha. Diệp không tiểu nhi. Ngươi thật sự là không có người rồi. Như vậy đều bị ngươi phái trên chiến trường. Ngươi có xấu hổ hay không? Nói xong rồi hướng Thái Tân nói. Tiểu nha đầu. Ngươi coi trọng ngươi tiên khí a. Đừng giống như vừa rồi vị kia. Tiên khí đều ném đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1741. M. Ạc Kim Bảo thoáng một phát chiếm Trương Thiếu Vũ tiên kiếp. Trong nội tâm đắc ý. Trông thấy lại đi ra một cái tiểu cô nương ướm chiến. Không khỏi đắc ý nói tiểu nha đầu. Coi trọng ngươi tiên khí. Lại không nghĩ rằng tiểu nha đầu kia bất ung bất hỏa mỉm cười. Bàn tay một phen. Mở miệng nói như vậy vị này tiên tướng. Ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Coi trọng ngươi cái ớt. Mạc Kim Bảo định thần xem xét. Đối phương tiểu nha đầu trong tay cầm chính là một cái mặt ngoài lón lưu quan tràn ngập các loại màu sắc thức thải bảo tháp. Mạc Kim Bảo cái này xem xét, lập tức trong mắt thì có vẻ tham lam. Cái này bảo bối xem xét tự là phi phàm chi vật. Hiện tại lại xuất hiện tại một cái mới hạ đẳng đại la kim tiên tiểu cô nương trong tay. Cái này có thể so sánh vừa rồi Trương Thiếu Vũ tiên kích có quan hệ tốt thiệt nhiều cấp bậc, nhất định phải túm lấy đến. Bất quá Mạc Kim Bảo tâm nhãn còn không có động xong. Chợt nghe đối diện Thái Tân đưa bàn tay đối với hắn. Trong miệng trong vắt nhổ ra một chữ. Lấy. Trong nháy mắt. Thái Tân trong tay thất thải hoa quan tháp tự biến mất. Mà cùng lúc đó, Mạc Kim Bảo cái ớt phía trên. Một cái biến ảo lấy sáng ngời thất thải ánh sáng đồ vật. Đang tại rất nhanh rơi đập. Tướng quân. Trông thấy Mạc Kim Bảo còn không biết nguy hiểm, những cái kia thủ hạ của hắn tiên binh đều là la lớn tướng quân coi chừng. Bất quá tiếng hô của bọn hắn căn bản không kịp. Cái kia thất thải hoa quan tháp xuất hiện lên đỉnh đầu ba thước. Vốn chính là không cao. Như vậy rớt xuống. Cần thời gian là phi thường thiếu đấy. Muốn nghĩ đến lúc làm ra phản ứng. Phi thường gian nan. Trong mắt Mạc Kim Bảo muốn trúng đạn. Thế nhưng mà không nghĩ tới, lúc này mối ba tinh trong chủ thành lại truyền ra hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, vậy mà theo chủ thành trong trận pháp bay ra một cái hiện ra bạch quang nắm đấm. Cái này nắm đấm cũng không phải tiên khí cũng không phải bảo vật mà là một đoàn khí lưu. Thuần túy tự là đánh quyền người dùng khí lực. Đem không khí đánh ra hình dạng. Sau đó, cái này quyền kiểu không khí bị quyền kình phát ra. Giống như tiên khí đồng dạng địa bay ra. Đem không khí đều đánh ra hình dạng. Quyền kình tốc độ nhanh giống như tia chớp. Cái này đủ để cho ở đây tiên nhân toàn bộ đều hít sâu một hơi. Có thể đánh nhau ra một quyền này người trên tay được có bao nhiêu kình lực. Trông thấy quyền này, Diệp Không cũng lập tức hét lớn một tiếng Thái Tân trở về. May mà! Cái kia không khí nắm đấm cũng không phải đối với Thái Tân mà đi. Mà là trực tiếp đánh hướng Mạc Kim Bảo đỉnh đầu. Keng! Cái kia quyền kình như thế được. Vậy mà sau phát mà tới trước. Một quyền đem khó khăn lắm rơi vào Mạc Kim Bảo trên đầu thất thải hoa quan tháp cho đánh bay. Mạc Kim Bảo thế mới biết nguyên đến chính mình vừa rồi thiếu chút nữa bị người đánh trộm rồi. Bất quá tại vừa rồi một quyền kia cương mạnh phía dưới, hắn đã sợ đến hai chân đánh nhuyễn. Ngắn ngủi địa ngây ra một lúc, đều chẳng quan tâm thu Trương Thiếu Vũ tiên kiếp. Mang theo hắn 64 khẩu tiên kiếm, trốn về chủ trong thành. Trở về chủ thành, Mạc Kim Bảo tranh thủ thời gian quỳ tạ cứu hắn trở về Lực Vương. Lại nịnh nọt nói Lực Vương đại nhân. Chỉ cần ngài tự mình ra mặt. Chỉ sợ cái kia Diệp Không sẽ nghe ngóng rồi chuồn sợ rồi. Cái kia Lực Vương tuy nhiên không thích học tập. Nhưng là lòng hắn mắt lại rất hiếm có rất. Hừ lạnh nói ngu xuẩn. Ta nếu là ra mặt. sợ hắn lập tức sẽ trở về tìm giúp đỡ. Hừ hừ, ta chính là không ra mặt, lại để cho hắn sờ không tới ý nghĩ, lại không dám vào công. Chờ hắn chờ không được hoặc là xuất hiện sai lầm thời điểm, chúng ta lại một lần hành động giết chi. Mạc Kim Bảo trong nội tâm chấn động, thầm nghĩ cái này cao gầy lão gia hỏa quả nhiên âm hiểm vô cùng. Đương nhiên, Lực Vương không có ra tay. Một là kiên kỵ Diệp Không bên người sẽ có Đan Vương Trung Đế các loại người. Hai là chờ mình Vũ Đạo Tiên Đan thành công. Chỉ cần cái kia đồ chơi thành công rồi, hắn cảm ngộ đến thiên địa pháp tắc, nhanh phải phi thăng thành thần. Cái kia có thể không sợ bất luận kẻ nào. Giết chết Diệp Không về sau cũng không sợ ngày sau bị Hồng Tiên chủ trách phạt. Đến lúc đó tất cả mọi người là thiên thần rồi, còn sợ cộng lông a. Được rồi, không cho đem ta ở chỗ này tin tức tiết lộ cũng không, nếu lần xuất chiến ta còn có chút sự tình. Lực Vương người này xem ai đều là một bộ chết mặt, Mạc Kim Bảo cũng không dám nhiều lời, vội vàng cung kính hắn ly khai. Chính như Lực Vương theo như lời, Diệp Không bọn hắn sợ không được trong thành tình huống cũng không dám tiếp tục khiêu chiến. Xác thực, trong thành bay ra một quyền kia thực lực thật là quá mức kinh người rồi. Diệp Không đem làm hạ mệnh lệnh mọi người thu binh hồi trở lại doanh. Tất cả mọi người tọa hạ thương nghị. Ai cũng đoán không ra trong thành phát ra cái kia bá đạo một quyền rốt cuộc là người phương nào. Lập tức chỉ có phát động các loại quan hệ kiểm soát, biết mình biết người trăm trận trăm thắng nha. Đợi mọi người thương lượng một hồi lâu, Diệp Không mới nhớ tới một chuyện, Đại Ngọc không biết đi đâu. Diệp Không vừa hỏi, mọi người tại đây tất cả đều lắc đầu, đều nói không có gặp Đại Ngọc. Đã đến Diêm Tam Tinh tự không có gặp Đại Ngọc. Đúng lúc này, lại nghe thấy bên ngoài một hồi tiếng động lớn xôn xao. Không có một hồi, tự có mấy cái tiên binh áp lấy một người mặc địch gia tiên giáp binh sĩ đi đến. Đi theo phía sau đấy còn có khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo đắc ý Đại Ngọc. Đương nhiên, Đại Ngọc bên người còn có một đồng dạng mắt nhỏ trong mang theo đắc ý Thôn Linh Địa Mẫu. Diệp Không lại vừa hỏi, cảm tình tiểu nha đầu này vừa xong Diêm Tam Tinh tự suy nghĩ lập công, sau đó lại để cho Thông Linh Địa Mẫu mang theo nàng chui được chủ dưới thành. Bất quá chủ dưới thành mặt đất cũng là có trận pháp đấy, cho nên nàng tự đợi đến. Rốt cục đại trận buông ra một đường tự là Mạc Kim Bảo lúc đi ra, nàng lại tìm đi vào. Đi vào về sau, bắt một cái địch gia tiên binh dẫn theo trở về. Tuy nhiên Diệp Không rất không tán thành Đại Ngọc loại này không tổ chức không kỷ luật hành vi. Bất quá nói trở lại, Đại Ngọc cái này thật đúng là lập công lớn. Cho nên Đại Ngọc phấn yếm trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi dương dương đắc ý. Ngay tiếp theo cái kia Thông Linh Địa Mẫu cũng cảm giác mình cùng tiên tướng tự như Diễu Võ Dương Oai. Đậu xanh đại màu đen mắt nhỏ đều dơ lên được lão cao. Diệp Không bọn người đem cái kia địch gia tiên binh trước mặt mọi người nhất thẩm, lập tức đã minh bạch. Nguyên lai trong thành chính là lão đối thủ Lực Vương. Lúc ấy tại Phế Tinh, Diệp Không bọn người không là đối thủ. Về sau may mắn mà Đan Vương cùng Trung Đế Tào Tiếu Thiên ra mặt. Mà bây giờ hơn 100 năm qua đi, Diệp Không còn không phải Lực Vương đối thủ. Lại nói, người ta Lực Vương đều tiến vào tiên quân cảnh hơn 10 vạn năm. Ngươi Diệp Không mới tiến tiên giới bao nhiêu năm, như thế nào có thể là Lực Vương đối thủ? Không biết Lực Vương thời điểm, mọi người còn trong lòng còn có may mắn. Hiện tại biết là Lực Vương rồi, cái kia càng thêm phiền não bắt đầu. Phải biết rằng, Lực Vương thực lực đã không kém hơn tiên đế rồi. Muốn ớt Lực Vương, điều này thật sự là một nan đề trong đại trướng, lập tức lâm vào một mảnh không khí trầm lặng. Bất quá giờ phút này lều lớn phía sau một cái hắc ám nơi hẻo lánh nhỏ. Một cái nho nhỏ tiểu thân ảnh đang tại đối với một cái đen sẫm lão đại nói ra tiểu hắc. Nghe nói công tử đối với cái kia mạc kim bảo tiên kiếm trận pháp cảm thấy hứng thú. Không bằng chúng ta lại đi lần thứ nhất. Đem cái kia mạc kim bảo cho chộp tới. Nhìn xem cái này nho nhỏ thân ảnh dương lên nắm tay nhỏ, cái kia đen sẫm lão đại cũng là liên tiếp gật đầu. Được rồi, chúng ta đây tự xuất phát. Thừa dịp cảnh ban đêm, thông linh địa mẫu mang lên đại ngọc lại một lần tiến vào trong đất, biến mất tung tích. Mà chờ một lát Diệp Không lại nghĩ tới đại ngọc về sau, mới phát hiện tiểu nha đầu này lại mất tích. Diệp Không cả giận nói đứa nhỏ này càng ngày càng không nghe lời rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1742. Trải qua dài dòng buồn chán hắc ám thông đạo. Dưới chân dẫm ra chậm chạp mà trầm ổn tiếng bước chân. Một cái cao gầy thân ảnh theo trên thềm đá đi xuống. Cái kia thềm đá cũng không biết bao nhiêu năm không có người đi qua. Thượng diện rơi đầy tro bụi. Bất quá cái kia cao gầy thân ảnh bước chân đi qua địa phương, nhưng lại phiến tro xấu xí. Tò. Y. E. Nương. Nhân hoàn toàn có thể làm được như vậy. Ví dụ như bọn hắn có thể lơ lửng hành tẩu. Lập tức dẫm nát trên bậc thang. Có thể kỳ thật lòng bàn chân nhưng lại cách mặt đất có rất nhỏ khoảng cách. Như vậy có thể không tóm lên tro bụi. Bất quá cái này cao gầy thân ảnh lại cũng không phải như vậy. Trong âm u, có thể trông thấy trên thềm đá một loạt dấu chân, nói rõ hắn mỗi một bước đều là làm đến nơi đến chốn. Không chỉ như thế. Hơn nữa hắn mỗi một bước truyền ra thanh âm cũng có thể cảm giác được. Hắn mỗi một bước đều là mang theo lực lượng cường đại. Phản phất hắn hai cái chân là đại chùy đồng dạng gõ mặt đất. Lớn như vậy khí lực đi qua. Lại không tóm lên một chút tro bụi. Hiển nhiên người này đối với lực lượng khống chế đã đạt đến cử trọng nhược khinh tuyệt hảo cảnh giới. Cao gầy thân ảnh không biết đi bao nhiêu giai hướng phía dưới thềm đá, cái này mới đi đến được thềm đá cuối cùng. Có thể trông thấy trước mặt của hắn là một mảnh hiện ra lục quang cánh cổng ánh sáng. Cánh cổng ánh sáng bên trên phát ra màu xanh lá ám quang chiếu vào cao gầy thân ảnh trên mặt. Có thể trông thấy đây là âm hiểm tàn nhẫn Lực Vương. Bất quá cho tới nay cũng sẽ không cười Lực Vương. Giờ phút này vậy mà lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Lầm bầm lầu bầu mở miệng nói vốn đang cho rằng Diêm Tam Tinh không có luyện đan địa phương. Lại không nghĩ rằng cái này chủ thành ở dưới trong lòng núi. Thậm chí có một chỗ tiên ngọc mạch khoáng. Mà mạch khoáng bên trong. Lại vẫn có hỏa diễm mãnh liệt địa mạch chi hỏa. Ha ha, cái này thật sự là trời cũng giúp ta. Địa mạch chi hỏa. Một đầu mạch khoáng hình thành sơ kỳ, sẽ có địa hỏa mãnh liệt. Nói như vậy. Các loại đợi mạch khoáng hình thành. Địa hỏa cũng tự triệt để dập tắt. Trải qua trăm triệu năm. Mạch khoáng phụ cận sẽ sinh ra tương ứng khoáng thạch. Cung cấp người khai thác. Bất quá cũng có rất ít mạch khoáng rất đặc thù. Chúng theo hình thành đến nay. Trong đó địa hỏa vậy mà không có dập tắt. Ngược lại bởi vì này hỏa diễm cùng mạch khoáng xen lẫn trăm triệu năm. Tạo thành cái này địa hỏa trong lượng đại lượng mạch khoáng thuộc tính. Loại này hỏa đối với luyện khí luyện đan đều là có lợi thật lớn. Mà địa mạch chi hỏa cũng có 3-7 loại. Trong đó đối với luyện đan tốt nhất, phải kể tới tiên ngọc mỏ mạch khoáng bên trong đứt hỏa diễm. Mặt khác mạch khoáng phần lớn là mỏ kim loại thạch. Cho nên bên trong phát hiện địa mạch hỏa diễm kim thuộc tính quá mạnh mẽ, thiết hợp luyện khí. Mà tiên ngọc mạch khoáng bên trong đứt địa mạch chi hỏa lại hoàn toàn không có thuộc tính, mà là cường đại tiên khí. Cho nên loại này địa mạch chi hỏa không dùng được đến luyện khí cùng luyện đan, đều là tốt hơn thêm tốt, có thể đề cao thật lớn xác suất thành công. Bởi vậy, Lực Vương mới sẽ như thế không kìm được vui mừng. Lực Vương không che giấu được chính mình vui sướng, lấy ra một khối ngọc bài. Đối với màu xanh lá cánh cổng ánh sáng một chiếu. Sau đó, sải bước đi vào. Cao gầy thân ảnh biến mất tại quan trong cửa, cái kia cao cao thạch đầu trên bậc thang lại khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Bất quá ngắn ngủn một lúc sau, theo thềm đá phía bên phải một chỗ trên vách tường, lại chui ra một cái màu đen lão đại. Sau đó, lại nhảy ra một cái phấn yếm ăn mặc khảm lông trắng bên cạnh hoa hồng áo nhỏ tiểu cô nương. Đây chính là Đại Ngọc. Nàng vốn định đi trong thành đem cái kia mạc kim bảo cho bắt đến. Bất quá chủ thành đã triệt để cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ. Cho dù theo dưới mặt đất, nàng cũng chui không lọt đi. Bất quá cháu ngáp phải rồi. Nàng không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ phía dưới. Rõ ràng phát hiện cái này trong lòng núi còn có một xuống thông đạo. Lực Vương lão gia hỏa kia. Đại Ngọc trên ốp hiện lên vài đạo hắc tuyến, nhíu mày suy tư. Địa mạch chi hỏa cũng không biết là cái gì ý tứ. Bất quá xem lão gia hỏa kia hưng phấn bộ dạng, hình như là đang dược gì cũng sắp đã luyện thành. Mặc dù Đại Ngọc vẫn còn con nít tâm tính, bất quá nàng rất rõ ràng một cái đạo lý. Địch nhân chuyện muốn làm tình, tuyệt đối không cho hắn đi làm địch nhân muốn thành công sự tình. Tuyệt không thể để cho hắn thành công. Bất quá muốn làm phá hư, bề ngoài giống như không đơn giản như vậy. Bên trên chủ thành bị trận pháp vây quanh. Phía dưới cái kia màu xanh lá cánh cổng ánh sáng hiển nhiên cũng là trận pháp. Hơn nữa cái kia trận pháp lực phòng ngự vượt qua bên trên chủ thành. Chỉ sợ hay vẫn là cổ cấm chế. Đại Ngọc duy nhất có thể đi vào đấy chính là chỗ này cái kết nối vào hạ hai cái trận pháp thông đạo. Chẳng lẽ tại đây thông đạo bên trong tập kích Lực Vương? Đại Ngọc nắm tay nhỏ siết chặt rồi, đen lúng liếng mắt to đều tỏa sáng rồi. Bất quá ngẫm lại, nàng hay vẫn là buông tha cho, dùng tu vi của nàng cùng Lực Vương kém xa rồi. Cho dù đánh lén, nàng đều không có một điểm nắm chắc. Suy tư thoáng một phát, Đại Ngọc quyết định hay là trước đi bên trên chủ cửa thành chờ. Trước trà trộn vào chủ thành ở bên trong, tìm được cái kia mạc kim bảo. Nghe khẩu khí, Lực Vương cũng là vừa biết rõ tại đây địa mạch chi hỏa. Thế nhưng mà mạc kim bảo quanh năm trấn thủ tại đây, cần phải có tiến vào phương pháp. Nghĩ tới đây, Đại Ngọc tiểu thân ảnh lại tiến vào thông linh địa mẫu màu đen trong đầu, biến mất tại cự thạch chém thành trong vách tường. Đại Ngọc vừa đi tự là vài ngày, phát ra tiên kiếm truyền thư cũng như cùng đá chìm đáy biển. Diệp Không không khỏi mà bắt đầu lo lắng. Đại Ngọc mất tích đối với Diệp Không bên này tất cả mọi người mà nói đều là trong nội tâm trầm trọng. Mặc dù mọi người đều rất sợ hãi cùng Đại Ngọc tỷ thí đấu tay bo, thế nhưng mà không thể không nói, đó là một rất đáng yêu tiểu cô nương. Mọi người vui vẻ bảo, mà ngay cả cùng Đại Ngọc tranh giành thông linh địa mẫu sở nhất nhất, đều cảm thấy vài ngày không phát hiện Đại Ngọc mà không thiết ứng. Công thành a. Đúng, công thành. Chỉ có công thành mới có thể cứu về Đại Ngọc. Đúng vậy. Chỉ có công thành tài năng nhìn ra Đại Ngọc đến cùng có hay không bị bắt. Mặc dù lớn bộ phận mọi người tán thành công thành, bất quá cũng có người lo lắng nói thế, nhưng mà cái kia Lực Vương Diệp không cắn răng nói đã đợi không kịp. Công thành, Tống Tiểu Hủy ở đâu? Có thuộc hạ. Tống Tiểu Hủy nghe nói Đại Ngọc khả năng bị giam giữ, trong lòng cũng là lo lắng, lập tức chắp tay đi ra. Hiện tại làm cho ngươi đảm nhiệm công thành tiên phong, phụ trách cửa thành chính diện. Tuân lệnh. Trương Thiếu Vũ, ngươi bộ hiệp đồng Tống Tiểu Hủy tiên tướng tiến công cửa chính, bất quá phải cẩn thận nàng đưa tới yêu thú Diêm Nghĩ. Tuân lệnh. Giờ phút này đúng là một ngày lúc sáng sớm, mấy cái lười nhát thân ảnh đang tại mối ba tinh chủ thành trên đầu thành tuần tra. Chủ thành đại trận đã đóng cửa vài ngày rồi. Những này trong thành tiên binh xem ra chủ thành hay vẫn là rất an toàn đấy. Thành bên ngoài tuy nhiên tập kết Diệp không trăm vạn đại quân, cái kia lại có làm được cái gì đâu này. Thành bên ngoài những cái thứ này bị Lực Vương đại nhân một tiếng đẩy lui, đến nay không dám công thành. Thật sự là chê cười. Còn không bằng sớm một chút lui binh trở về. Tuần tra tiên binh tiểu đầu lĩnh trong nội tâm nghĩ như vậy. Bất quá lại tại lúc này, bên cạnh một cái tiên binh đột nhiên mở miệng nói ra, đội trưởng, có người đến. Tuần tra tiểu đội trưởng vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy dưới núi đã bay lên đến một cái dáng người không tệ nữ tướng. Cái kia nữ tướng dẫm phải cước Thải Vân, mặc một bộ bó sát người giáp da, buộc vòng quanh lồi lõm hấp dẫn dáng người.